Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, Shivap Yagura. Shiva, Kakashi còn có Shisui ba người lưng tựa lưng lẫn nhau lấy ra phi tiêu. Bị đệ tử Mizukage cùng với bên ngoài bộ đội trực thuộc truy nhẫn vây quanh. Cái này có thể là không phải chuyện đùa. Kakashi đem chính mình hộ ngạch cầm lên, lộ ra tả nhãn Seragon. Cái kia, chắc là Konoha, thuấn thân Shisui, còn có, lãnh huyết Kakashi, a. Shisui ở ba trận chiến thời điểm liền nổi tiếng bên ngoài. Mà Kakashi đơn Seragon cũng vô cùng rõ ràng. Cho nên đệ tử Mizukage Yagura liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Không ngờ tới Konoha hay là đối với chúng ta xuất thủ sao? Lời này ngươi đã nói không đúng. Tiểu đệ đệ, ngươi không có việc gì không trêu chọc chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không chạy ngươi địa bàn tới Dương Oai a. Shiva những lời này vừa ra, đệ tử Mizukage Yagura khóe miệng liền chợt co quắp một cái. Không chỉ có như vậy, những cái này truy nhẫn hòa Kakashi cùng với Shisui đồng dạng khóe miệng co quắp một cái. Tiểu đệ đệ, ta CMN đây chính là đệ tử Mizukage, có thể hoàn mỹ khống chế vĩ thú Sanbi Jinchuriki. Yagura ngăn chặn chính mình nội tâm lửa giận, trừng mắt Shiva nói rằng, người có tư cách làm người khác tiểu đệ đệ sao? Ồ, ta đây không phải gọi như vậy. Tiểu đệ đệ, cố ý, hàng này tuyệt đối là cố ý. Lúc này, đệ tử Mizukage Yagura trên trán đã nổi gân xanh. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Xem ra không sai biệt lắm đã làm tức giận hắn. Vì vậy hắn ở Kakashi cùng Shisui bên tai nhẹ nhàng nói. Đệ tử Mizukage để ta làm ngăn lại. Hai người các ngươi muốn chạy. Không được. Shisui lập tức phản đối. Không thể để cho một mình ngươi ở lại chỗ này. Cứ quyết định như vậy. Shisui ta biết ngươi ảo thuật lợi hại. Thế nhưng ảo thuật đối với có thể khống chế vĩ thú Jinchuriki là không có ích lợi gì. Shiva bây giờ còn không xác thực nhận thức Shisui là không phải mở ra Mangekyo Sharingan. Bất quá, Shiva quả thực muốn cùng vĩ thú giao thủ. Coi như đúng như vậy. Vậy cũng không thể đưa ngươi ở lại chỗ này. Quá nguy hiểm, ta không có việc gì. Kakashi đội trưởng, hơn nữa thuật kia ta cũng hoàn thành. Nghe vậy, Kakashi đồng tử co rụt lại. Người nói thật, không sai, chỉ ít không sợ bị quấy nhiễu. Kakashi nhớ lại lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Shiva thả ra cái kia hủy thiên diệt địa nhẫn thuật. Các ngươi đang nói cái gì? Ta là sẽ không đồng ý. Shisui trầm giọng nói rằng. Shiva nhưng là Konoha hy vọng. Bất kể là làm Uchiha bộ tộc vẫn là làm Konoha ninja. Shisui đều không phải hy vọng Shiva gặp chuyện không may. Liền quyết định như vậy. Ta sẽ chế tác một cái đột phá khẩu. Chờ. Các loại. Chờ. Shisui cùng Kakashi muốn ngăn cản. Có thể phải thì phải trong nháy mắt này. Shiva động. Oanh một tiếng. Shiva dưới chân bỗng nhiên một bước. Nhất thời mặt đất giống như cuộn sóng một dạng nhấc lên mấy trăm thước cao sóng lớn. Trong nháy mắt hướng phía vây quanh bọn họ truy nhẫn hòa đệ tứ Mizukage vùi lấp đi. Thừa cơ hội này, Shiva thao túng đại địa đem Shisui cùng Kakashi hung hăng vứt ra ngoài. Đồng thời hô, ba ngày sau chúng ta ở định địa điểm sẽ cùng. Ta nhất định sẽ đến. Shiva sắc mặt trầm xuống. Nhấc lên bùn đất sóng lớn nhất thời đem sau lưng của hắn cắt đứt. Shisui cùng Kakashi hai người giật mình. Lập tức lộ ra một cái khó có thể lựa chọn biểu tình. Suy, chết tiệt, chúng ta đi trước. Kakashi, tốt, loại tình huống này, thật sự nếu không đi, nếu như sẽ không đi được. Hơn nữa, Shiva dường như cũng có bài tẩy. Đỡ Shiva đợt thứ nhất công kích, đệ tử Mizukage sắc mặt băng lãnh. Đuổi theo cho ta, đạt được mệnh lệnh, truy nhẫn nhóm lập tức tiêu thất đi theo. Ồ. Không phải ngăn cản bọn họ sao? Không có. Con muốn không phải ngươi tự mình đi lời nói. Những thứ này truy nhẫn. Còn chưa đáng kể. Shiva bình tĩnh nói. Kakashi cùng Shisui thực lực, hắn cực kỳ tinh tường. Phổ thông thượng nhẫn đều không phải đối thủ. Vậy sao? Nếu như là như vậy nói, cái kia ngươi hôm nay bị chết cũng có giá trị. Đệ tử Mizukage lạnh lùng nói. Không phải, ta sẽ không chết. Sẽ chết người là ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Đệ tử Mizukage lạnh như băng trong con mắt. Tản ra sát ý. Căn bản không dự định thủ hạ lưu tình. Trong nháy mắt kết ấn. Thủy độn đại bộc bố thuật. Shiva đồng thời cũng hai tay lấy tốc độ cực nhanh mỗi người kết ấn. Là tổ hợp nhẫn thuật. Hỏa độn hào hỏa diệt lại. Phong độn phong chi nhận. Như đại bộc bố cự đại thủy lượng cùng ngọn lửa hải dương trong nháy mắt xông đánh với nhau. Suy suy, đại lượng thủy bị ngọn lửa nhiệt độ cao bốc hơi lên. Thật là mạnh hỏa độn. Xem ra không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đệ tử Mizukage đem chính mình quyền trượng hung hăng cắm vào mặt đất. Sau đó hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Thủy độn thủy giao đạn thuật. Kết ấn sau khi hoàn thành. Đệ tử Mizukage phun ra một đoàn to lớn thủy đoàn. Thủy đoàn bắn ra. Lập tức tạo thành một đầu to lớn cá mập cắn về phía Shiva. Đồng thời, ở bắn ra thủy cá mập sau đó. Đệ tử Mizukage cũng thuận tay cầm lên chính mình quyền trượng. Lấy tốc độ cực nhanh đi theo thủy cá mập. Lặng yên tới gần. Shiva sờ ra bản thân phi tiêu. Làm ra bát quái trưởng tư thế. Giống như con thoi rất nhanh xoay tròn. Đồng thời nhấc lên to lớn gió xoáy. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Thủy cá mập trong nháy mắt tại này cổ to lớn lực phòng ngự phía dưới biến thành thủy đoàn. Nhưng là đồng thời, lúc này, đệ tử Mizukage đã tới gần. Bắt lại Shiva xoay chuyển trời đất hoàn thành trong nháy mắt. Bỗng nhiên dùng quyền trượng công kích. Shiva dùng phi tiêu đỡ. Nhưng là, bị quyền trượng đánh trúng địa phương trong nháy mắt bị vô số cứng rắn Sango nói bao vây. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đem Shiva cái này nhân loại giống như bánh chưng một dạng trói buộc lại. Không thể động đậy. Sango trưởng thuật, xem ra thực lực của ngươi cũng không như miệng của ngươi lợi hại như vậy, đệ tử Mizukage. Quyền trượng bỗng nhiên dưới trướng. Shiva lại cười, cũng dám dùng thực vật tới ràng buộc chính mình. Chính mình chakra nhưng là được xưng tuyệt đối thao túng. Màu đen chakra trong nháy mắt xâm nhập Sango trong. Đệ tử Mizukage quyền trượng dừng ở khoảng cách Shiva đầu không đủ 5 cm địa phương. Hơi ngừng, đệ tử Mizukage đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vì vậy, hắn toàn thân, đã bị Sango sở trói buộc lại. Konoha đại toàn phong, Shiva căn bản không có suy nghĩ nhiều. Một cước đã đem đệ tử Mizukage đá bay ra ngoài. Đồng thời trong nháy mắt bạo phát, thừa thắng truy kích, bay rớt ra ngoài trên đường. Đệ tử Mizukage xoa xoa chính mình khóe miệng huyết kế. Lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Thủy độn thủy kính. Shiva trước mặt xuất hiện một chiếc gương, phản chiếu ra khỏi hắn thân ảnh của mình. Konoha đại toàn phong. Konoha đại toàn phong. Trong gương Shiva chui ra. Hai người giống như kính tượng một dạng, dùng hết giống nhau như đúc công kích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.